Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 584, chương 586, Hương Giang hành trình. 5. Tại tất cả hoa ngữ giới âm nhạc, liền từ khúc tác giả mà nói, là Khải Thân giá là tối cao, đặc biệt là tại hắn cầm đến, hoa ngữ kim khúc thường. Tốt nhất làm thơ cùng tốt nhất soạn hai hạng giải thưởng lớn. Tại đơn khúc sáng tác trên giá trị mà nói có thể nói là tịch mịch vô địch. Không có bất kỳ sánh vai người. Nhưng cùng vừa mới xuất đạo thời điểm bất đồng. Thân giá cao là Khải sáng tác bài hát ngược lại ít. Bởi vì hắn sự nghiệp trọng tâm dần dần hướng điện ảnh phương diện phát triển. Chính mình chương thứ hai album đều chậm chạp không lấy ra. Cho nên hướng hắn mời ca người rất nhiều, nhưng có thể cầm đến cũng rất ít, không là bằng hữu xin chớ mở miệng, cái gọi là có thành phố vô giá chính là như thế. Mặc dù như thế, trước mắt La Khải một ca khúc bản quyền chuyển nhượng phí cũng liền tại 200 vạn. Xem như nghiệp giới cao cấp nhất tiêu chuẩn, xuống 100 vạn cấp đều không có, Ngô Hào trực tiếp đánh ra 500 vạn một ca khúc. Có thể nói đem La Khải thân giá nâng lên đến tầng mây phía trên. Ngày tiếp theo vừa rồi cùng cha mình hờn dỗi Ngô Gia Mỹ đều nghẹn họng nhìn chân chối. Này quá khoa trương, chấm ngoặc kép, La Khải cười khổ nói. Hào ca, ngài đây là muốn nâng giết ta à. Ngô Hào ha ha ha ha, ta cho rằng ngươi giá trị cái giá này, kia chính là cái này giá. La Khải thở dài nói. Vậy ta áp lực thực quá lớn. Hào ca, như vậy đi, chúng ta trước không nói chuyện tiền. Ta trước xuất ca, da đẹp tiểu thư thỏa mãn lại nói. Đi, Ngô Hào rất sung sướng. Vậy cứ làm như thế. Ta tin tưởng thực lực ngươi. Kể từ đó, hai bên quan hệ đi theo gần hơn không ít. La Khải nhìn thời gian không sai biệt lắm. Cùng với Mạc Lam một chỗ đứng dậy cáo từ. Cảm tạ Ngô Hào thịnh tình khoản đãi, Ngô Hào không có lưu lại khách. Gia Vinh, người tới đưa La Khải lão đệ cùng Mạc Lam tiểu thư hồi tửu điếm. Ngô Gia Vinh là Ngô Hào tiểu nhi, tử, một vị có chút phong lưu phóng khoáng nhân vật. Hắn cười ha hà địa tiếp nhận nhiệm vụ này, tự mình tặng của hồi môn La Khải. Mạc Lam còn có nữ nữ phản hồi sang Rila khách sạn. Đương nhiên bởi vì uống rượu duyên cớ, Ngô Gia Vinh không có tự mình lái xe, xe còn là lái xe khai mở. Trên đường La Khải hỏi, Ngô tiên sinh, người có thể hay không cho ta chuẩn bị một chương da đẹp tiểu thư album? Hắn đáp ứng cho Ngô Gia Mỹ sáng tác bài hát, đầu tiên đương nhiên muốn rõ ràng một chút đối phương biểu diễn công lực ôn tồn tuyến đặc điểm. Ngô Gia Vinh cười nói. Điện thoại di động ta trong liền có, nếu không ta hiện tại liền thả cho ngài nghe một chút. La Khải gật gật đầu, cũng tốt, vì vậy Ngô Gia Vinh dùng điện thoại di động của mình kết nối xe tải Bluetooth. Lại đem Ngô Gia Mỹ ca truyền phát ra, La Khải nghe được rất chân thành, bình tĩnh mà xem xét, Ngô Gia Mỹ biểu diễn tiêu chuẩn cũng không chênh lệch, rõ ràng cho thấy đi qua chuyên nghiệp huấn luyện. Nàng tiếng nói cũng còn có thể, mặc dù không có tươi sáng rõ nét cá nhân đặc sắc. Bất quá đối với phổ la đại chúng mà nói, đọc coi là êm tai, hai chữ, tối thiểu tiên thiên thượng có đủ trở thành một vị ca sĩ cơ bản điều kiện. Nhưng không hơn, bởi vì so với nàng mạnh mẽ nữ ca sĩ thật nhiều đi, mà nàng tác phẩm tương đối phổ thông. Phong cách ưỡn lên đón ý nói hùa thủy triều. Có thể giai điệu, nhịp điệu thường thường đều không coi là hợp cách nước miếng ca. Dựa vào làm như vậy phẩm muốn nổi danh. Thực khả năng không lớn. Cho dù nện xuống số tiền lớn lực nâng. Cũng là làm ít công to được không bù mất. Khó trách Ngô Hào sốt ruột địa thỉnh La Khải hỗ trợ. Một đường đến tửu điếm. La Khải nghe năm đầu ca. Để cho Ngô Gia Vinh đình chỉ, Ngô Gia Vinh cũng không hỏi La Khải cảm giác thế nào. Đoán chừng là sợ La Khải làm khó a. Đương xe bản đứng ở Shangri-La cửa tửu điếm, hỏi hắn, La tiên sinh, buổi sáng ngày mai ta tới đón ngài, người xem mấy giờ tương đối phù hợp? La Khải suy nghĩ một chút hồi đáp, 9 điểm a, vậy đi, chấm ngoặc kép, Ngô Gia Vinh nói, ta 9 điểm đúng giờ qua, này cùng Mạc Lam tiểu thư điểm tâm sáng nghỉ ngơi, cảm ơn, trở lại tửu điếm trong phòng thời, điểm, nữ nữ đã còn buồn ngủ, mí mắt bắt đầu đánh nhau, Mạc Lam ôm nàng đi phòng tắm tắm rửa, mà La Khải thì ngồi ở trước bàn sách mặt. Mở ra laptop, bắt đầu sáng tác bài hát. Nếu như đáp ứng Ngô Hào, kia La Khải khẳng định phải đem sự tình làm tốt. Mà hắn tại Hương Giang dừng lại không lâu sau, cho nên điểm tâm sáng hoàn thành rất cần phải. Dù sao trong đầu tùy tiện bay vùn vụt, cũng có thể lấy ra mấy đầu Việt ngữ hảo ca. Đập bàn phím, tại soạn phần mềm trong gõ ra một đống âm phù. Hồi tưởng đến trong trí nhớ giai điệu, nhịp điệu, tiến nhập công tác trạng thái La Khải hồn nhiên quên ghi thời gian trôi qua. Thẳng đến Mạc Lam đem một ly nóng hổi hồng trà bày đặt tại bên cạnh hắn. La Khải đã tỉnh hồn lại, hỏi, nữ nữ đâu này? Mạc Lam đưa tay đặt tại trên bả vai hắn, nhẹ giọng nói ra, tắm rửa xong ta dỗ dành nàng ngủ, chấm ngoặc kép, vất vả ngươi. Chấm ngoặc kép, La Khải đưa tay ôm bạn gái eo thon, để cho nàng ngồi tại bắp đùi mình, khẽ hôn một ngụm nói, ngày mai ta đều không có thời gian, nữ nữ liền giao cho ngươi. Ừ, chấm ngoặc kép, Mạc Lam gật gật đầu, ánh mắt rơi vào màn hình laptop thượng, tiếp theo đứng ngày sau, đây là cho nàng ghi. La Khải nói, vâng, đều viết xong a. Chấm ngoặc kép. Mạc Lam thán phục, tốc độ cũng quá nhanh a. Nàng giúp đỡ nữ nữ tắm rửa mang dỗ ngủ cảm giác. Trước trước sau sau thêm vào cũng bất quá chừng một giờ. Kết quả La Khải ngay ở chỗ này hoàn thành một ca khúc sáng tác. La Khải cười nói, khúc lúc trước hàng tồn, từ là trên đường nghĩ, cho nên liền tương đối nhanh. Hắn vô pháp báo cho Mạc Lam chân tướng. Bởi vì chân tướng quá mức huyền huyễn, chỉ có thể dùng như vậy lý do tiến hành giải thích. Mạc Lam ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình, nhẹ nhàng ngâm nga nói, đứng ở đại hoàn trước, cẩn thận nhìn xem ta đường, xuống lần nữa cái nhà ga đến ngày sau. A nha, không đúng, đây là dùng Việt ngữ hát a. La Khải ôm nàng, đúng vậy a, La Khải đặc biệt tại trên mạng điều tra. Đại Hoàn, ngày sau đứng, Trăm Đức Tân Phố cùng quảng trường thời đại tại chính mình thế giới trong đồng dạng tồn tại. Cho nên tuyển bài hát này không cần sửa đổi ca từ. Nói thật vừa rồi đánh chữ thời điểm hắn đều có loại không gian giao thoa tuế nguyệt như xưa cảm giác. Tuyển bài hát này là vì bài hát này rất thích hợp Ngô Gia Mỹ, độ khó không cao lắm, nhưng vô luận là giai điệu. Nhịp điệu còn là ca từ đều rất yêu mỹ động lòng người. Nếu như ngươi thích, ta có thể giữ lực quốc ngữ bản cho ngươi hát. Đối với bạn trai săn sóc, Mạc Lam cười thật ngọt ngào mật, nhưng nàng còn là lắc đầu nói, không cần, bài hát này đều cho nàng a. Ngày mai ta mang nữ nữ đi Trăm Đức Tân Phố, đi Đại Hoàn mua quần áo. Nàng lại tới Hương Giang mấy lần. Đối với Hương Giang mua sắm điểm vẫn tương đối quen thuộc. Một ca khúc 500 vạn a, ta giúp người toàn bộ tiêu hết. La Khải ha ha a, tùy tiện hoa, 500 vạn a, chấm ngoặc kép, Mạc Lam lần nữa cảm thán một chút. Vị này Ngô Đồng thực cam lòng, truyền đi đoán chừng có thể thượng cấp mảnh, nhất định sẽ truyền đi. Chấm ngoặc kép, La Khải cười cười nói. Hắn xuất cao như vậy giá, rất đại bộ phận là muốn đánh Chu Ngọc nhà mặt. Đạo lý này, La Khải còn là trên đường trở về suy nghĩ cẩn thận. Ngô Hào nhất định là nghĩ xả giận ngươi Chu Ngọc nhà không phải là rất có thể sao? Phong sát nữ nhi của ta, hiện tại lão tử hoa 500 vạn mời đến so với ngươi càng nghiêu. Canh 2, đưa lên, bạn đang nghe radio.